Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Vân, Yamo, người trước đi ra ngoài một chút, Milos thần sắc tự nhiên mà phân phó nói. Là, Yamo kính một cái chào theo nghi thức quân đội. Nghi hoặc mà rời đi phòng chỉ huy, hắn tiến vào mới bất quá 2 phút như thế nào liền đuổi người. Chờ Yamo vừa đi, Milos lập tức hỏi. An Diệc, là ngươi đang nói chuyện. Ân, bên kia lại truyền đến một cái u lãnh thanh âm. Ni, ngươi như thế nào có thể nói? Trước mở ra máy tính thanh khống, lại thông qua, ngươi tới truyền lại cho ngươi. Ngươi tới ta hướng, có thể bắt trước sóng âm. Sau đó truyền lại quyết tiến hành truyền lại. Chúng nó không chỉ có thể truyền lại thanh âm, còn có thể truyền lại hình nổi giống. Ngoặc kép. Cho nên, ngươi vừa rồi thanh âm là máy tính hợp thành âm. Ân, Milos thành khẩn mà kiến nghị. Trí năng thanh âm kho có rất nhiều dễ nghe êm tai thanh âm. Ngươi hoàn toàn có thể đổi một loại càng thích hợp ngươi, bên kia trầm mặc một hồi. Sau đó quả nhiên thay đổi một loại thanh âm hồi phục. Loại này đâu, cảm giác rất thích hợp ta. Milos, lúc này trực tiếp dùng tới âm dung. Còn không bằng vừa rồi quỷ âm hảo sao? Nghe được hắn toàn thân lông tơ đều run đi lên. Làm nữ tính, ngươi có lẽ có thể thử xem càng thêm ôn hòa. Càng thêm điểm mỹ thanh âm ni, lại là một trận trầm mặc. Một lát sau, thanh âm truyền đến, minh bạch, ngươi nói nhất định chính là loại này. Úc, không, đây là hải yêu thanh âm. Còn tự mang âm thanh nổi nhạc. An Diệc, ngươi xác định không suy xét sử dụng một loại hơi chút bình thường một chút thanh âm. Ta tuyển thanh âm nơi nào không bình thường. Nàng là bộ xương khô hảo sao? Bộ xương khô nói chuyện nên có bộ xương khô khí chàng cùng đặc sắc. Nhân loại bình thường thanh âm như thế nào có thể trương hiển nàng bộ xương khô thân phận? Milos mặc một hồi, nghiêm túc nói, vậy ngươi vẫn là dùng lúc ban đầu cái loại này đi. Ta đột nhiên cảm thấy lần đầu tiên vẫn là rất quan trọng, ta cũng cảm thấy ngươi sẽ thích ta lần. Đầu tiên, Milos, cảm ơn ngươi như vậy hiểu biết ta. Xem ra từ giờ trở đi, hắn yêu cầu làm tốt tùy thời gặp ma âm lễ rửa tội chuẩn bị. Như thế nào đột nhiên nghĩ đến liên hệ ta? Milos hỏi, ta cũng tính toán đi 2 hào căn cứ. Milos sánh mắt hơi lượng, tới giúp ta. Ân, An Diệc hồi phục lời ít mà ý nhiều, lại làm Milos cảm thấy mặc danh sung sướng. Hảo, ta chờ ngươi, kết thúc trò chuyện sau. Milos thần thanh khí sảng mà đi ra phòng chỉ huy, đối canh giữ ở cửa Yamo nói. Ngươi vừa rồi không phải hỏi ta có vài phần thắng sao? Ân, đúng vậy, Yamo buồn bực mà nhìn tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên thiếu tướng đại nhân. Ngài lúc ấy trả lời chính là 6 phần, hiện tại là 9 phần, trước sau bất quá hơn 10 phút, thiếu tướng đại nhân phát sinh chuyện gì? Chẳng lẽ hắn tại đây trong khoảng thời gian ngắn liền nghĩ tới đối phó U Liêm Hào biện pháp? Yamo lập tức hướng Milos đầu lấy kính nể ánh mắt, không hổ là thiếu tướng đại nhân a, chính là như thế anh minh thần võ. Milos đám người đuổi tới 2 hào căn cứ khi đã là 3 ngày lúc sau, có lẽ là bởi vì U Liêm lui tới, bọn họ này dọc theo đường đi đều không có gặp được đại đàn dã thú tập kích. Nhưng là, 2 hào căn cứ lại là thương vong thảm trọng, liền Nader trung tướng đều thiếu chút nữa chết vào U Liêm đánh lén. Milos nhìn thấy hắn khi, hắn mới vừa đem chặt đứt cánh tay phải tiếp hảo, tạm thời thành thương tàn nhân sĩ, cả tòa 2 hào căn cứ mây đen giăng đầy. Không khí áp lực đến làm người hít thở không thông, thẳng đến Milos viện binh đến, mới thoáng khôi phục vài phần sinh khí. Quả nhiên, cuối cùng vẫn là chỉ có ngươi dám dẫn người tới cứu viện, Nader trung tướng cười khổ. Đều không phải là bọn họ không tới, mà là xác thật lực bất tòng tâm ni, Milos khuyên, Nader trung tướng sắc mặt lạnh lùng, mặc không lên tiếng, lần này ta không chỉ có mang đến 300 binh lực. Còn mang đến 300 chi vaccine phòng bệnh. Đây là 3 hào căn cứ trước mắt hơn phân nửa tồn kho, đa tạ cứ việc thân thể suy yếu. Nhưng nghe đến tin tức này khi, Nader vẫn cứ cảm giác tinh thần rung lên. Milos mới vừa phân phó thuộc hạ đem vaccine phòng bệnh giao cho Nader trung tướng. Liền nghe được căn cứ trung chợt vang lên cảnh báo. Nader đột nhiên đứng lên. Lại tới nữa. Báo cáo Nader trung tướng. Năm hào cách ly khu lọt vào công kích. Một người binh lính khẩn cấp hội báo. Milos trầm giọng nói. Nader trung tướng. Ngươi hảo hảo dưỡng thương. Ta đi Simonser cẩn thận. Đám kia đồ vật khó đối phó. Nader mặt khác phái ra một đội binh lính đi theo Milos. Lệnh này điều phối. Milos một bên mở ra theo dõi xem xét năm hào cách ly khu tình huống. Một bên nhanh chóng ở trong đầu chế định tác chiến kế hoạch. Cùng lúc đó, mặt khác hai tòa căn cứ cũng ở chú ý ba hào căn cứ tình huống. Bọn họ mở ra phát sóng trực tiếp video, để chuẩn xác mà hiểu biết U Liêm thực lực cùng đặc điểm mini loại này phát sóng trực tiếp video. Cần thiết có căn cứ tối cao quyền hạn mới có thể mở ra. Hiện giờ tình thế nguy cơ, Nader cũng không thể không tạm thời mở ra quyền hạn, làm những người khác quan chiến. Milos mới vừa đi ra chỉ huy khu, liền tiến vào sở hữu người đang xem cuộc chiến tầm mắt phạm vi. Giờ phút này, năm hào căn cứ tường ngoài đã bị phá hoàn, từng đạo khí nhận trống rỗng xuất hiện lại hư không tiêu thất. Từng đợt hỗn độn kim loại chạm vào đánh thanh không ngừng vang lên. Vẫn luôn hướng vào phía trong bộ lan tràn, tựa như có một đám nhìn không thấy u linh, đang ở hoành hành tứ lược, theo chi lạp vài tiếng, theo dõi hình ảnh liên tiếp biến thành hắc bình, chuẩn bị tốt băng thương, súng, chúng ta thử thay đổi một chút tác chiến hoàn cảnh, Milos bố trí xong sao. Đầu tàu gương mẫu mà dẫn dắt binh lính nhanh chóng vọt vào năm hào cách ly khu. Ba hào căn cứ, UN đám người đang ở quan chiến. Milos chung quanh có mấy đài loại nhỏ phi hành theo dõi nghi. Đường hắn mang đội vọt vào năm hào cách ly khu khi. Hình ảnh cũng tùy theo di động. UN ở đội ngũ chung nhìn quét một vòng. Mở miệng hỏi, cái nào là Andasunsa? Lan Du cũng ở lưu ý. Lại không có phát hiện thân hình tương tự người. Valenoe chần chờ nói. Hắn hẳn là không ở nhiệm vụ lần này. Hắn không tham dự sao? Từ xem qua Andasunsa tư liệu sau, Yuen liền đối, hắn phi thường cảm thấy hứng thú. Rất muốn tận mắt nhìn thấy xem, hắn ở trong chiến đấu biểu hiện. Không biết hay không thật sự giống trong lời đồn như vậy lợi hại. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Hắn là Milos thiếu tướng trực thuộc thân binh. Chỉ nghe lệnh hắn một người, Valenoe đối này rất là bất mãn. Milos rất ít hướng hắn hội báo quân bộ sự tình. Lần trước hắn bị chân khuẩn cảm nhiễm, Milos cũng không có ở trước tiên cứu trị hắn. Nếu không có hắn sau lại rời đi căn cứ, chính mình hiện tại chỉ sợ còn ở dinh dưỡng thương trung nằm. Thật sự đáng giận, Lan Du cười nói, Valenoe khu trưởng như thế ủy quyền. Tương tất cùng Milos thiếu tướng quan hệ thực hảo, nói mát có dám hay không nói được càng rõ ràng. Một chút, càng quan trọng là, ngươi còn không biết xấu hổ nói đến ai khác. Bắc Sơn khu trưởng cùng ngươi quan hệ lại hảo đi nơi nào? Ở đây tất cả mọi người ở trong lòng âm thầm phun tào. Valenoe hừ một tiếng, không có đáp lời. Đúng lúc này, video trung truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết. Milos đội ngũ đã chịu U Liêm công kích, U Liêm công kích lặng yên không một tiếng động, bọn lính hoàn toàn tìm không thấy mục tiêu, chỉ có thể bị bắt phòng thủ. Duy độc Milos, không có bị đánh trúng một lần, hắn linh hoạt né tránh, luôn là có thể ở thời khắc mấu chốt tránh thoát U Liêm đánh lén. Đồng thời còn có thừa lực cứu trợ mặt khác binh lính. Lan Du trong mắt hiện lên một tia lợi mang. Sát khí ẩn hiện, một người quan quân kỳ quái nói. Milos thiếu tướng có thể thấy lưỡi hái thú sao? Hẳn là nhìn không tới, một người khác trả lời. Nếu có thể nhìn đến, hắn sao có thể chỉ là né tránh mà không công kích? Chính như bọn họ suy đoán như vậy, Milos xác thật nhìn không tới U Liêm, lại có thể thông qua dòng khí biến hóa dự phán công kích phương hướng. Hắn không có kim mao trời sinh ưu thế. Thân thể tuy rằng tiến hóa, nhưng vẫn ở vào trưởng thành giai đoạn, rất nhiều thiên phú đều còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Cứ việc như thế, hắn cũng đã so đại bộ phận người đều phải cường đại rất nhiều. Ít nhất U Liêm khẳng định giết không hắn. Đây là hắn ở cùng U Liêm giao chiến 5 phút đồng hồ sau đến ra kết luận. Bất quá, loại này sinh vật ẩn thân kỹ năng xác thật là một cái phiền toái. Băng thương, súng, phóng ra, Milos cao giọng hạ lệnh. Binh lính lập tức chạm thành hai đội, hướng tả hữu vách tường cùng mặt đất phun ra cường hiệu băng khí. Chung quanh mấy chị U Liêm thân ảnh ở băng khí trung ẩn hiện. Nhưng thực mau lại biến mất vô tung. Milos sánh mắt một ngưng, loại này sinh vật có thể nháy mắt thay đổi nhan sắc. Che giấu hành tích, khó trách Nader trung tướng Minh Quang phấn cũng vô dụng. Vách tường cùng mặt đất ở băng thương, súng, hạ ngưng kết ra một tầng băng. Ngay sau đó liền nghe được vèo vèo, vài tiếng. Lớp băng thượng chợt xuất hiện mấy đạo hoa ngân. Tiếp theo là một mảnh hỗn độn tiếng đánh. Tuy rằng vẫn cứ nhìn không tới U Liêm thân ảnh, nhưng lớp băng bóng loáng rõ ràng làm chúng nó hành động đã chịu không nhỏ ảnh hưởng. Bất quá một hồi, U Liêm vì ổn định thân hình, dùng cẳng tay ở lớp băng thượng tạp ra một đám lỗ Lomani công kích. Milos rút ra trường đao, đột nhiên công hướng cách hắn gần nhất một con U Liêmani hắn ở trong đầu bắt trước U Liêm lúc. Này tư thế, nhắm ngay nó cổ chém tới. Nếu hắn suy đoán không sai, cổ hẳn là U Liêm nhất bạc nhược địa phương. Chỉ nghe keng, một tiếng, Milos hổ khẩu chấn đau. Trường đao chuẩn xác mà khảm vào U Liêm cổ. Hắn dùng sức vừa kéo, một viên đầu lăn xuống trên mặt đất. Kia chỉ U Liêm thân ảnh cũng tùy theo hiện ra. Milos một kích đắc thủ, nhưng mặt khác binh lính công kích liền không có như vậy thuận lợi. Bọn họ vũ khí hoàn toàn phá không được U Liêm phòng ngự. Không đợi bọn họ bắt đầu tiếp theo sóng công kích, mặt khác U Liêm cũng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đi được thập phần dứt khoát lưu loát, hoàn toàn không giống bình thường dã thú như vậy ham chiến. Phát hiện không đối lập khác rút đi, bình tĩnh đến dị thường quỷ dị, tuy rằng không có đại thắng, nhưng mọi người vẫn như cũ cảm thấy rất là phấn chấn. Bởi vì bọn họ thành công bắt được một con U Liêm. Cứ việc là chết, lại cũng cực cụ nghiên cứu giá trị, quan chiến mọi người nghe được video trung sĩ binh nhóm kinh hô. Trong lòng lại lần nữa đối Milos thực lực có càng cao đánh giá. Nhưng thấy Milos một kích liền thu hoạch một con U Liêm. Trong lòng không khỏi sinh ra U Liêm cũng bất quá như thế ý niệm mà đi nhưng mà bọn họ thực mau. Liền không như vậy cho rằng, U Liêm trả thù, ở mấy cái giờ sau khiến cho nhân loại trả giá thảm thống đại giới. Phía trước U Liêm chủ yếu tiến công cách ly khu, một cho thỏa đáng chân khuẩn, nhị là đem hôn mê người làm như đồ ăn. Hai loại đồ vật ở cách ly khu đều có thể nhẹ nhàng tìm được. Chúng nó tự nhiên cũng lười đến công kích cách ly khu ngoại người sống. Huống hồ những cái đó người sống đối chúng nó căn bản không có bao lớn uy hiếp. Nhưng lần này không giống nhau. Milos giết chết một con U Liêm. Cái này làm cho mặt khác U Liêm sinh ra nguy cơ cảm. Hơn nữa thay đổi công kích sách lược, chúng nó sẽ chẵn ra lẻ. Đầu tiên hướng lạc đơn binh lính phát động công kích, từ nhân số ít nhất bắt đầu, từng cái tập sát, chờ đến mọi người phát hiện không đối khi, đã hơn 10 người binh lính chết ở lưỡi hái dưới. Nader trung tướng một khắc trước còn bởi vì bắt được một con U Liêm mà vui sướng. Ngay sau đó đã bị thình lình xảy ra tin dữ cấp chấn đến thiếu chút nữa kéo xuống chính mình vừa mới. Tiếp thượng cánh tay. Hắn lập tức hạ lệnh làm sở hữu bên ngoài tuần tra binh lính toàn bộ phản hồi bên trong căn cứ. Nhưng mà, cái này mệnh lệnh còn không có tới kịp thực thi, U Liêm lại lần nữa hướng nhân loại khởi xướng công kích. Chúng nó cắt đứt nhân loại lui lại thông đạo, phá hủy phòng ngự hệ thống cùng đại lượng theo dõi, đem còn không có tới kịp rút lui binh lính biến thành cá trong chậu. Milos thông qua không trung phi hành theo dõi nghi nhìn đến này hết thảy. Đột nhiên thần sắc ngưng trọng nói một lời. Loại này sinh vật, có được rất cao chỉ số thông minh, Nader trung tướng sắc mặt biến đổi. Song quyền nắm chặt, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Milos sánh mắt thâm thúy, nhẹ giọng nói, các ngươi ai không cần đi ra ngoài, tự ta một người đi tiếp ứng đám kia binh lính, thiếu tướng. Milos binh lính đồng thời hô lên thanh, Milos trên chân dùng sức, ở bọn họ ngăn cản trước, biến mất tại chỗ, đáng chết, đều do chúng ta quá yếu. Một người binh lính gầm nhẹ, mặt khác binh lính cũng lộ ra một bộ bi giận thần sắc. Vô luận như thế nào, ta làm Milos thiếu tướng thân binh, đều không thể nhìn chính mình trưởng quan một cái đi chiến đấu. Yamo ngữ khí kiên định, đi nhanh chiều phòng ngự ngoài vòng đi đến. Ta cũng đi, còn có ta, mặt khác binh lính sôi nổi hưởng ứng, dứt khoát đi theo, các ngươi đứng lại. Nader trung tướng tức giận quát bảo ngưng lại, các ngươi hiện tại đi chỉ biết cấp Milos thiếu tướng thêm phiền. Mọi người nghe vậy, dừng lại bước chân, Nader trung tướng tiếp tục nói, các ngươi hẳn là tin tưởng các ngươi trưởng quan, hắn sẽ không đánh một hồi vô chuẩn bị chi chiến, nhưng là chúng ta như thế nào có thể trơ mắt nhìn thiếu tướng một người chiến đấu? Không. Hắn không phải một người chiến đấu, Nader trung tướng đột nhiên nhìn chằm chằm màn hình. Mọi người thấy hắn thần sắc có gì, cũng sôi nổi nhìn về phía màn hình, chỉ thấy ở khoảng cách Milos đám người không xa một cái theo dõi hình ảnh chung. Xuất hiện một hình bóng quen thuộc, hắn trên người ăn mặc một bộ vạn năm bất biến toàn giáp chế phục. Dáng người mảnh khảnh, bước đi thản nhiên, vừa đi một bên chiều Milos giơ giơ lên tay. Hải, ta tới, mặc danh mà, bọn lính nguyên bản nóng nảy cảm xúc, ở cái này người sau khi xuất hiện, tất cả đều kỳ dị mà bình phục, tác giả có lời muốn nói, cư nhiên viết đến cuối cùng mới làm An Diệc xuất hiện. Hết chương.